Bạn đời và súng, chương 12, góc truyện audio.com. Hình xăm ở bụng dưới của Trình Cố lộ ra rất ít, giống như không cẩn thận áo bị kéo lên cũng rất mau kéo vạt áo xuống. Hình xăm kia tinh xảo sinh động, có lẽ do một tay thợ xăm rất giỏi làm ra. Người bình thường đừng nói nhìn qua một chút, cho dù nhìn tỉ mỉ cũng chưa chắc phát hiện hình xăm này che giấu một vết tích ở dưới, chỉ có thể cảm thán một câu hoa văn thật là đẹp. Lúc Tạ Trinh ở tổ hành động đặc thù được huấn luyện rất nghiêm khắc về thị lực và quan sát, ánh mắt sắc bén hơn người bình thường rất nhiều. Cậu nhìn ra dưới hình xăm là một vết sẹo dài nằm ngang. Phảng phất cảm thấy ánh mắt của Tạ Trinh nhìn mình, Trình Cố chưa đem áo khoác từ đầu kéo xuống, tầm mắt bị giới hạn nên lung tung sửa vạt áo che hình xăm lại, sau khi cởi áo còn cố ý liếc nhìn Tạ Trinh một cái, thấy Tạ Trinh không nhìn mình, lo lắng trong mắt mới nhẹ nhàng tan ra. Trình Mộc qua để Trình Cố giơ diều, mình thì nắm dây một đường lao nhanh, trên sân cỏ chạy được mấy chục mét, đột nhiên la lớn. Trình, đẹp trai, thả ra, Trình Cố đem diều giơ lên cao nhất, lúc cho phép cất cánh dùng 3/10 lực, Trình Mộc qua thì thở. Ồ ồ ồ, không ngờ diều vừa bay ra khỏi tay Trình Cố chỉ ở trên không trung bay một giây liền rơi xuống đất. Tạ Trinh ở một bên nhìn, muốn cười nhưng không cười nổi. Cậu nghĩ đến vết sẹo nằm ngang kia, 5 năm trước dưới bụng Trình Cố không có vết thương như vậy. Theo lời giải thích Trình Cố đột nhiên rời đi là bởi vì xuất ngũ. Vậy điều này rất kỳ quái, nếu không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ vì sao bụng dưới lại có vết thương. Hơn nữa Trình Cố bị thương không ít, chưa bao giờ dùng hình xăm che lấp vết sẹo. Rốt cuộc là thương tổn gì để Trình Cố phải mượn một cây súng trường để che giấu. Tổ hành động đặc thù có bác sĩ chuyên môn phụ trách chữa bệnh cho đội viên, Tạ Trinh đối với việc chữa bệnh không có nghiên cứu, nhưng ở chiến trường cậu có học cứu hộ và y học thường thức, vì vậy vết sẹo kỳ lạ kia in vào trong mắt và trong đầu của cậu, làm cậu càng nghĩ càng thấy khó mà tin nổi. Vết thương như vậy chỉ có một khả năng, nhưng khả năng như vậy cũng quá hoang đường, Tạ Trinh nhíu lông mày, càng muốn bài trừ thì càng lưu ý, cách đó không xa Trình Cố vào Trình Mộc Qua thử mấy lần mà diều không bay lên được, xét đến cùng là Trình Mộc Qua quá thấp, chân ngắn, căn bản chạy không nhanh, còn nếu đổi Trình Cố chạy thì Trình Mộc Qua không có cách nào đem diều giơ lên một độ cao thích hợp. Thành công được một lần Trình Mộc Qua kích động đến té lộn mèo một cái, đầu gối chảy ra, đôi mắt cũng đỏ, vẫn rất muốn bỏ lên tiếp tục chạy. Tạ Trinh thở dài, ôm Trình Mộc Qua nhẹ nhàng động viên. Chú và ba ba cùng thả diều, qua qua ở một bên xem có được hay không? Trình Mộc Qua nén đau suýt chảy nước mắt cướp lời Trình Cố nói. Không được, Thành, được, Tạ Trinh cầm lấy diều, làm bộ nói không thích hợp chạy để Trình Cố cầm dây diều chạy. Trình Cố chạy cũng rất giống năm đó, nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ là vạt áo thỉnh thoảng bị gió thổi bay lên, Trình Cố một tay lôi kéo đây, một tay khác biệt nữ đè vạt áo xuống. Người bình thường sẽ không làm như thế. Lúc chạy để lộ ra một đoạn bụng dưới cũng không kỳ quái, huống hồ có vài lần vạt áo không có tung bay, Trình Cố cũng đè lại không tha. Giải thích duy nhất là Trình Cố rất lưu ý đến hình xăm kia. Hoặc là nói, để ý đến vết thương kia. Góc truyện audio.com. Trình Cố mặc bộ quần áo này chứng tỏ là muốn cùng Trình Mộc Qua chơi thả diều, vừa nãy cởi áo khoác cũng không do dự. Tạ Trinh nghĩ, Trình Cố không sợ người khác nhìn thấy hình xăm súng trường, chỉ lo lắng sợ cậu phát hiện. Bởi vì người khác chỉ thấy hình xăm, còn cậu sẽ thấy rõ vết sẹo dưới hình xăm. Cái ý nghĩ hoang đường kia như tàu ngầm trong biển lớn càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Trình Mộc Qua chạy đuổi theo Trình Cố, sau khi diều bay lên hưng phấn hoa hoa kêu to, Tạ Trinh nhận dây diều từ trong tay Trình Cố, Trình Mộc Qua liền chạy tới vây quanh cậu. Có mặt con trai nên Trình Cố cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đi theo lo lắng con trai còn nói ra những lời ngoài dự đoán mọi người. Chơi hơn một tiếng đồng hồ Trình Mộc Qua mệt mỏi ôm chân Trình Cố nói muốn về nhà ngủ. Tạ Trinh ra chút mồ hôi cũng không có ý đem diều trả cho Trình Cố. Trình Mộc Qua ngửa đầu nhìn Trình Cố. Trình, đẹp trai, qua qua muốn ôm một cái. Tạ Trinh giành trước một bước ôm Trình Mộc Qua vào trong ngực. Trình Cố duỗi tay cứng đờ, có chút khó khăn. Tạ Trinh, cậu, Trình, đẹp trai, chúng ta có thể mời bạn trai về nhà uống mừng có được không? Trình Mộc Qua vùi ở trong ngực Tạ Trinh ngáp một cái. Bạn trai theo chúng ta chơi lâu như vậy, chúng ta cần phải mời chú ấy về nhà ngồi một chút. Tạ Trinh nhìn về phía Trình Cố, nhìn như dò hỏi, kỳ thực không cho mày may chỗ trống để từ chối. Tôi có thể đến nhà của anh nhìn được không? Trình Cố hé miệng còn chưa kịp nói gì thì Trình Mộc Qua nói. Trình, đẹp trai, chúng ta không thể không nói lễ phép. Trình Cố chợt cảm thấy đau đầu, Tạ Trinh nhìn anh cười cười, hỏi Trình Mộc Qua. Qua qua, nhà con ở tầng thứ mấy? Sau khi về nhà, Trình Mộc Qua rửa mặt rửa tay, lấy nước ướp lạnh ra uống mừng, mình uống nửa ly, rót cho Tạ Trinh và Trình Cố một ly, sau đó trở về phòng của mình đi ngủ. Tạ Trinh cầm cốc chuyển động, ở trong phòng khách bước đi thong thả vài bước nhẹ giọng nói. Anh sinh sống rất tốt, Trình Cố có chút khó xử qua loa nói. Ừ, xuất ngũ được một số tiền khá lớn. Tạ Trinh cởi áo khoác treo ở trên ghế dựa, từng bước đem Trình Cố bước đến chân tường, dùng hai cánh tay nhốt Trình Cố lại. Nói, nhốt lại, cũng không hẳn vậy, cậu vẫn chừa một bên, Trình Cố muốn tránh có thể từ nơi đó giãy giụa đi ra ngoài. Tạ Trinh nghĩ, Trình Cố sẽ không quá phản kháng vì Trình Mộc Qua còn ngủ ở trong phòng. Lợi dụng con nít quả thật rất hèn hạ, Tạ Trinh biết nhưng không thể không làm, cậu phải làm cho Trình Cố nhìn mình, không tiếp tục trốn tránh. Tạ Trinh ở rất gần, nhìn thẳng vào mắt Trình Cố. Trình Cố cũng không nguyện nhìn thẳng vào cậu, giống như sợ bốn mắt nhìn nhau sẽ tiết lộ quá nhiều bí mật. Đối với Trình Cố từ trước đến giờ Tạ Trinh vẫn rất kiên trì. Năm đó sợ làm đau Trình Cố, sẽ nhịn dục vọng của mình, nghiêm túc ôn nhu làm công việc mở rộng, ôn nhu hôn khắp toàn thân Trình Cố. Phần kiên trì chưa bao giờ tiêu giảm, chỉ là cho đến ngày nay, xen lẫn vài phần cường thế cùng ý tứ uy hiếp hàm xúc. Tay nhấc cằm Trình Cố lên, Tạ Trinh nói. Nhìn tôi, Trình Cố từ từ mở mắt khóe môi cong lên, người trước mắt và người 5 năm trước không giống nhau. 5 năm trước Trình Cố yếu thế là một loại tình thú, nhưng bây giờ Tạ Trinh rõ ràng cảm giác được Trình Cố thật sự hoảng hốt. Cậu hiểu mình là nguyên nhân làm Trình Cố mềm yếu, không nghĩ đến những ý muốn khống chế lại càng sâu, ngón tay Tạ Trinh căng thẳng, bỗng hôn lên. Khóc chuyện audio.com, Trình Cố mở to mắt ngón tay bấu vào giấy dán tường phía sau. Nụ hôn này không một chút ôn nhu, 5 năm tưởng niệm kết hợp với lửa giận bộc phát, Tạ Trinh cướp đoạt mỗi một tất hô hấp của Trình Cố, vừa tham lam vừa thô bạo, không nghe rên gì từ trong cuống họng của Trình Cố, cũng không nhìn Trình Cố run rẩy, hai tay trống trên tường chẳng biết lúc nào đã vòng lấy eo Trình Cố, mạnh mẽ ôm anh vào trong lồng ngực của mình. Đầu lưỡi bị cắn phá lan ra mùi máu tanh, Trình Cố đẩy vai Tạ Trinh, nhưng cánh tay không chút lưu tình bị nắm lấy. Mùi máu tanh nhẹ nhàng khuếch tán, một bên xua tan lý trí, một bên kích thích thú tính trầm mặc đã 5 năm. Thú tính của cả hai người, khách chương.